Chương 453, tranh phong. Cái khác thế gia tông phái phái tới đều là hóa thần cảnh tu sĩ, nhân số cũng khoảng chừng hơn 40 người, trong đó đại đa số đều là vừa tấn cấp tấn thăng hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ có rất ít một phần là hóa thần cảnh trung kỳ trở lên, như hóa thần hậu kỳ tu sĩ ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, chỉ vẹn vẹn có 3 người, một cái chính là vừa mới xuất quan Lục Thái Thương, còn có một vị lại là Lâm gia lão tổ Lâm Cửu Phong, còn lại cuối cùng một vị thì là Tạ gia một vị lão tổ Tạ Trường Minh. Hai vị này Lâm gia cùng Tạ gia hóa thần hậu kỳ lão tổ, Lục Vũ từ chưa từng gặp qua, nhưng lại nghe nói qua thanh danh của bọn hắn, lần này cùng ma vực đại chiến, này hai nhà có thể phái ra hóa thần hậu kỳ lão tổ tới tương trợ, đối với Lục gia mà nói, đã là một cái không nhỏ nhân tình. Trong những người này, Lục Vũ gặp được rất nhiều gương mặt quen, Tạ gia Tạ Minh Dương, Tạ Minh Vương, Tạ Thanh Nghiên, còn có Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình, Lâm gia nhị công tử Lâm Phong, còn có từng ở Huyền Trọng Thành gặp qua hộ pháp trưởng lão Đinh Vinh Thái. Phá Thiên Kiếm Tông Huyền Độ chân nhân, Vân Phong chân nhân, Thiên Cương phái Triệu Tản Phong, Tôn Quyền Vân, Vũ Văn gia Vũ Văn Hằng các loại. Còn có một ít tán tu, như Đông Cực chân nhân, Văn Tông Nguyên như vậy hóa thần tu sĩ. Nhiều cao thủ như vậy hội tụ cùng một chỗ, chỉ là từng người bản thân linh cơ lôi kéo, dẫn động linh khí hội tụ cùng một chỗ, liền dẫn tới phủ cận thiên địa thấy linh khí sóng chiều, phong vân biến sắc, những nơi đi qua vô luận là sông lớn hồ biển, hay là sâu lâm u cốc, đều là trong chốc lát thiên tĩnh như chết. Phàm là có chút linh tính sinh mệnh, này cổ cường đại vô cùng khí thế áp bách dưới, không có không ngoan ngoan khuất phục. Lục Vũ trực tiếp mang theo những người này từ trên không trung phi đến Thạch Mạc Thành, khổng lồ linh áp cùng trên bầu trời nhanh phi độn mang đến phá không lôi âm chỉ một thoáng liền đem toàn bộ Thạch Mạc Thành kinh động đến. Thạch Mạc Thành những năm nay không có cái gì biến hóa lớn, thế nhưng bởi vì Thiên Đô một phương tại chiến lược trên chiếm ưu thế, cho nên càng nhiều tu sĩ đều chạy đến từng cái nhằm vào ma tu cứ điểm, tiến hành các loại tu luyện hoạt động. Có rất nhiều chuyên môn tới liệp sát ma tu, lợi nhuận công hơn, đợi hơn lại là tới đây kinh doanh các loại sinh ý, rượu gì lầu trà bất chấp mọi thứ ca cờ loa y cần cái gì có cái đó. Lục Vũ dẫn dắt mọi người trực tiếp tại phủ thành chủ rơi xuống, sau đó an bài mọi người nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị động thủ cùng ma tu giao chiến. Mà lúc này ở ngoài thành trên dưới 100 hơn dặm một chỗ đỉnh núi, Thần Nguyệt Đại Tôn ba vị quy chân cảnh cũng mang theo ma vực một đám tu sĩ đến nơi này. Bọn họ đội hình liền so với Thiên Đô muốn chỉnh đủ một ít, ngoại trừ ba vị quy chân cảnh đại tôn ra, hóa thần cảnh tu sĩ trọn vẹn 50 người, động huyền cảnh lại càng là đạt tới hơn 200 người, nhân số so với Thiên Đô còn nhiều hơn suất một ít. Bẩm báo đại tôn, Thiên Đô tu sĩ đã tại Thạch Mạc Thành đặt chân. Thần Nguyệt Đại Tôn lừ một tiếng, nói, tiếp tục phái người giám thị, sau đó xoay đầu lại hướng Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn nói, đối phương đã tới, tin tưởng bọn họ nhất định đã biết chúng ta vị trí hiện tại, nhị vị thấy thế nào là chúng ta tiến lên. Hay là đợi bọn họ đưa tới cửa tới. Minh Sa Đại Tôn cười hắc hắc nói, đánh sớm đánh trễ đều là đánh, ta là tán thành thừa dịp bọn họ đầu trận tuyến chưa ổn lập tức giao thủ, nếu là có thể chém giết mấy người cao thủ, đả kích tinh thần của bọn hắn vậy thì càng tốt hơn. Phong Lẫm Đại Tôn không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Thần Nguyệt Đại Tôn ha ha cười cười, ánh mắt nhìn hướng Thạch Mạc Thành phương hướng, đột nhiên đứng dậy. Vậy đánh đến tận cửa đi, xuất phát tuy Thần Nguyệt Đại Tôn không có làm cái gì trước khi chiến đấu động viên. Thế nhưng những cái này mà tu lại từng cái một đều sĩ khí như cầu vồng. Cho nên người đều nghĩ đến, nếu là có thể đem Thiên Đô công hãm, như vậy bọn họ tất cả mọi người có thể phát một bút tiền của phi nghĩa, đồng thời còn có công lao có thể cầm, này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Tuy Thiên Đô cái cục xương này không tốt chịu, nhưng từ trước đến nay bách chiến bách thắng ma tu nhóm như cũ tràn ngập dâng trào chiến ý trên dưới 100 bên trong cự ly đối với những thứ này tu vi thấp nhất đều là động huyền cảnh tu sĩ mà nói. Lại là không tính là cái gì nhiều khoảng cách xa. Thế nhưng bọn họ vừa mới khẽ động, Thạch Mạc Thành bên trong Lục Vũ liền cũng đã được tin tức. Ma vực đang giám thị Thiên Đô tu sĩ, Thiên Đô tu sĩ tự nhiên cũng sẽ giám sát và điều khiển những cái này mà tu nhất cử nhất động. Lục Vũ nhận được tin tức, lập tức liền đoán ra những người này ý định, cười lạnh một tiếng nói, hừ, những cái này ma tu ngược lại là lòng tin 10 phần, như vậy vội vã đi tìm cái chết, hiển nhiên là có chút đã đợi không được. Bất quá này Thạch Mạc nội thành cũng không có thiếu cấp thấp tu sĩ, lại là không thể để cho ma tu đem chiến trường đẩy tới nơi này. Đỗ Lão, Nguyên Lão Tổ, Trần Đạo Hữu, chúng ta đi trước một bước đem những người này ngăn lại, những người khác sau đó theo tới nói xong. Lục Vũ thân ảnh trong chớp mắt lóe lên, một cái thuấn di liền ra đại điện. Thuấn di loại thủ đoạn này phóng tới phổ thông hóa thần tu sĩ trên người tự nhiên muốn cẩn thận sử dụng, nhưng Lục Vũ kiếp trước chính là quy chân cảnh hậu kỳ đại tông sư. Đối với không gian lý giải mặc dù không phải là vô cùng tinh thâm, cũng không thể tầm thường so sánh, bởi vậy hắn thi triển ra không có một tia không lưu loát cùng đình trệ. Ba vị quy chân cảnh tu sĩ cũng lập tức đi theo nhanh ra ngoài. Sau đó bốn người liền hóa thành bốn đạo đả cờ bị hệ tờ đột quang, trong khoảng khắc bay vút mà đi. Còn lại nhận được tin tức tu sĩ khác cũng nhao nhao chạy ra, từng người hóa thành độn quang đuổi theo. Lục Vũ bên này ứng đối hiển lộ có chút vội vàng cùng hỗn loạn, nhưng những tu sĩ này vốn đến từ từng cái thế lực thậm chí tán tu, muốn thống nhất quản lý vốn là một kiện mười phần chuyện khó khăn, cho nên Lục Vũ dứt khoát khiến những người này tự hành hành động, như vậy hiệu suất ngược lại còn có thể cao hơn một chút. Trăm dặm cự ly, tại hai bên đều là cấp tốc phi độn, bất quá là mười mấy hơi thở công phu. Hai bên đã tại một mảnh khu rừng rậm rạp lòng chảo sông trên không gặp nhau. Giống như vậy rừng rậm lòng chảo sông đang đến gần Tây vực bực này địa phương kỳ thật là không nhiều lắm, thậm chí rất nhiều nguyên bản liền ở tại bên này tu sĩ đều biết có ý thức đối với những địa phương này tiến hành bảo hộ, không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này đi đốn tuổi sự tình. Thế nhưng hôm nay mắt thấy trên bầu trời, hai cỗ tu sĩ lúc này trên không gặp nhau, cánh rừng rậm này kết cục sợ là cũng đã định trước. Kiệt kiệt kiệt kiệt tại hai bên còn cự ly hơn 10 dặm cự ly. Vừa mới thấy được đối với phương ảnh tử thời điểm, ma vực bên này mình Sa Đại Tôn liền phát ra một hồi khó nghe cực kỳ tiếng cười, đồng thời đại thủ một hồi, một đạo hắc sắc báo cắt từ trong tay hắn bay ra, sau đó tại bên trên bầu trời hóa thành một khỏa to lớn chừng 3 tầng lầu cao, do đống cắt đen cấu thành đầu lâu, theo tay của hắn về phía trước vừa đẩy, liền hướng lấy Lục Vũ đám người phương hướng bay đi. Hơn 10 dặm cự ly đối với người bình thường mà nói, căn bản nhìn không đến xa như vậy, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, không nói từng người thần niệm, chỉ là nhãn lực, chỉ cần không có vật che chắn, hơn trăm dặm cự ly thấy rõ ràng một người cũng căn bản không tính là cái gì lợi hại bổn sự. Cho nên Minh Sa Đại Tôn thật xa liền thấy được Lục Vũ đám người thân ảnh, tuy mấy người đều tại độn quang bên trong, nhưng vài cổ quen thuộc cực kỳ khí tức, làm thế nào quên cũng không thể quên được. Nhất là Lục Vũ khí tức càng làm cho hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, hắn Minh Sa Đại Tôn, công phạt dưới giả la đại thế giới ma vực quy chân cảnh tu sĩ một đời tên tuổi anh hùng gần như chính là tại cái này thiên đô tiểu tu thân trên mất hết, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này tại sao có thể nhịn được. Hùng chi một hồi đại chiến bắt đầu, đối phương cũng có ba vị quy chân cảnh, hắn nếu muốn báo thù còn không biết phải đợi tới khi nào đó. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành ba người bởi vì tốc độ nhanh, xuất phát cũng sớm như vậy một ít, lúc này đến nơi này, đằng sau những ngày kia đều tu sĩ còn không có theo tới. Mắt thấy một cái to lớn hát sắc khô lâu kẹp lấy cuồng bạo tử vong khí tức trùng kích mà đến, đều là hơi kinh hãi, những cái này ma tu thật đúng là không nói quy củ, nói đánh là đánh, một chút quy củ cũng không có, cái này bắt đầu động thủ. Trên thực tế Thần Nguyệt Đại Tôn đám người cũng không nghĩ tới Minh Sa Đại Tôn hội nhịn không được xuất thủ, thế nhưng như là đã xuất thủ, bọn họ cũng liền không có ngăn cản, đây là một hồi người chết ta sống chiến đấu, tuyệt đối không có một phương hội thỏa hiệp đầu hàng, tự nhiên cũng liền không cần phải nói cái gì quy củ. Nếu là có thể như vậy xuất kỳ bất ý cho thiên đô tu sĩ theo thành trọng thương, vậy không thể tốt hơn. Đỗ Huyền Thành hư lạnh một tiếng, này dù sao cũng là quy chân cảnh tu sĩ một kích toàn lực, Lục Vũ mặc dù có chống lại năng lực, cũng không hảo hiện tại liền trực tiếp chống lại, bởi vậy muốn xuất thủ đem một kích này kết xuống. Hiện giờ trong tay hắn có hai kiện thông thiên linh bảo, có thể nói là súng bắn chim đổi pháo, cũng đang muốn tìm người thử một chút thân thủ. Huống hồ hắn và này Minh Sa Đại Tôn trong trộm tôn bí cảnh thế nhưng là không chỉ một lần giao thủ. Tuy mỗi lần đều chiếm thượng phong, lại một cái không thể đem trọng thương thậm chí đánh chết, cũng là trong nội tâm phiền muộn, lúc này đưa tới cửa tới chính là tâm ý của hắn. Phi độn bên trong Lục Vũ mục quang bình tĩnh, một chút cũng không có bị một kích này hù đến, thần niệm bên trong cảm ứng được Đỗ Huyền Thành xuất thủ dấu hiệu, lập tức mở miệng nói, "Đỗ lão, giao cho ta." Đỗ Huyền Thành nghe vậy lập tức liền ngừng lại, hắn là hiểu rất rõ chính mình vị tiểu hữu này, không nắm chắc, trong một trọng yếu thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ không cậy mạnh, cho nên cũng không có kiên trì. Tại hắn hai bên Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm cũng muốn nhìn xem Lục Vũ hội dùng thủ đoạn gì tới ứng đối. Nguyên Khánh Lao Tổ vẹn vẹn nghe qua Lục Vũ thanh danh, lại một lần cũng chưa từng thấy tận mắt Lục Vũ xuất thủ, này sẽ cơ hội vừa vặn phù hợp. Về phần Trần Đạo Lâm, tuy lần trước bị Lục Vũ đánh chật vật mà đi, thế nhưng Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng biết, thật sự là Trần Đạo Lâm lúc ấy quá mức cuồng vọng, một vị chính mình là quy chân cảnh liền có thể tại Lục gia hoành hành không sợ, khinh địch, bị Lục Vũ nắm lấy cơ hội đánh vào hộ sơn trong đại trận. Lúc này mới thua chạy. Kia hộ sơn đại trận chính là có thể chống đỡ được thông thiên cảnh cao thủ phổ thông một kích siêu cấp lớn trận, hắn một cái quy chân cảnh sơ kỳ có thể tại từ bên trong lao tới, đã là vô cùng không dễ. Cho nên lúc này trong mấy người, tâm thi nhờ của Trần Đạo Lâm là phức tạp nhất, ma vực xâm lấn thiên đô, với tư cách là thiên đô bá chủ thiên tôn điện phó điện chủ tự nhiên phẫn nộ dị thường, bởi vậy mặc dù cùng Lục gia mâu thuẫn trung điệp, tại vô cực lao tổ phái hắn tới đây thời điểm, cũng chỉ là từ đấy lòng phát vài câu bực tức. Lại không có cự tuyệt. Tương đối mà nói, Trần Đạo Lâm là một cái tu luyện thiên tài, tại lòng dạ trên lại kém Lý Đạo nhất không ít, điểm này đối với hắn cũng kế nhiệm điện chủ chi vị có chỗ ảnh hưởng. Cho nên hắn mặc dù đối với Lục Vũ lần trước thiếu đi mặt mũi của hắn, thậm chí để cho hắn xấu mặt, trong nội tâm vô cùng phẫn hận, thế nhưng cũng không có cự tuyệt đến đây. Nhưng đồng dạng, hắn đối với Lục Vũ cái này đột nhiên xuất hiện lục gia cao thủ, cũng đặc biệt hiếu kỳ, không biết tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa, có thể chống lại quy chân cảnh tu sĩ công kích.